Đại Mộng Chủ, chương 862, xuất kỳ bất ý khóc chuyện audio.com, Thẩm Lạc phát hiện ra Mã Tú Tú, đồng thời Mã Tú Tú cũng lập tức nhận ra Thẩm Lạc tồn tại, gương mặt xinh đẹp biến đổi, lật tay lấy ra một vật chính là tiểu kỳ màu trắng mà Hắc Hùng Tinh cho Nhiếp Thải Châu lúc trước, nó có thể điều khiển lưỡng nghi vi trần huyễn trận, đưa tay vung lên. Tầng tầng màn sáng màu trắng quanh Thẩm Lạc lập tức phảng phất sống lại, đè ép tới hắn. Mà Mã Tú Tú như thiểm điện quay người nhìn về phía tế đàn, lập tức huy động trường kiếm màu đỏ trong tay, hung hăng chém một phát. Một tiếng rít từ trên thân kiếm truyền đến, tiếp đó huyết mang trùng thiên lóe lên, trên trường kiếm bắn ra một đạo kiếm khí màu đỏ dài hơn 10 trượng. Xoẹt, một tiếng vang giòn, màn sáng màu trắng ngoài cùng bị một chém mà phá. Cấm chế màu trắng, chung quanh chen chúc đến, cảnh sắc trước mắt Thẩm Lạc lập tức bị tầng tầng xương trắng bao phủ, tế đàn cùng thân ảnh Mã Tú Tú đều biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lạc cũng không cử động gì, thậm chí nhìn thấy Mã Tú Tú thôi động cấm chế che lại thân hình của mình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đây là hạch tâm lưỡng nghi vi trần huyễn trận, không ngờ ở tại nơi này. Thẩm tiểu tử, đừng đứng im như thế, nhanh phá vỡ những cấm chế này, lấy đồ vật trên đỉnh tế đàn vào tay, long nữ kia xem ra cũng muốn vật ấy, tuyệt đối không thể để nó đắc thủ. Thanh âm Hắc Hùng Tinh vang lên trong đầu Thẩm Lạc, trong giọng nói tràn ngập vẻ kích động. Thân thể Thẩm Lạc chấn động, lúc này mới hoàn hồn, lật tay tế ra từ kim linh, trên hỏa linh hồng quang điên cuồng phát ra, mảng lớn ngọn lửa màu đỏ tinh thuần phun ra ngoài, mặc dù không đạt tới trình độ lửa chí thuần, nhưng cũng không kém quá nhiều, hung hăng trùng kích trên xương trắng phía trước. Lập tức thanh âm suy suy nổi lên, xương mù màu trắng bị ngọn lửa màu đỏ xông lên, lập tức kết tiêu băng dung, lúc trước tầng tầng màn sáng màu trắng xuất hiện lần nữa. Ngọn lửa màu đỏ cuồn cuộn về phía trước, đồng thời ngưng tụ hóa thành một hỏa phượng màu đỏ dài mười mấy trượng, vỗ cánh nhào về phía trước. Phốc, phốc, thanh âm nhẹ vang lên, những màn sáng này bị tùy tiện đốt xuyên, căn bản không thể ngăn cản hỏa diễm từ kim linh mảy may. Trên tế đàn là vật gì? Thẩm Lạc theo sát sau ngọn lửa màu đỏ, bay vào chỗ sâu cấm chế, đồng thời truyền âm hỏi. Không nên hỏi nhiều, người lấy được là biết ngay, nhanh phá vỡ những cấm chế này. Hắc Hùng quái gấp giọng thúc giục. Trên tế đàn, Mã Tú Tú cầm huyết hồng, trường kiếm bổ liên tục từng đạo huyết sắc kiếm khí bắn ra, liên tiếp phá mấy tầng màn sáng, nhanh chóng tới gần đỉnh đài cao. Vào thời khắc này, liên tiếp âm thanh vỡ tan truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt âm trầm xuống. Chỉ thấy một con hỏa phượng màu đỏ ở bên ngoài màn sáng mạnh mẽ đâm tới, nhẹ nhõm hòa tan xuyên thủng cấm chế phía trước, một bộ dạng lập tức sẽ phá cấm mà ra. Mã Tú Tú hơi cắn răng, ném tiểu kỳ màu trắng ra ngoài. Trên tiểu kỳ tỏa ra bạch quang sáng như tuyết, hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập vào trong cấm chế phía ngoài. Trong màn sáng cấm chế quanh hỏa phượng lập tức phun ra đạo đạo hào quang màu trắng, lập tức biến tăng thêm mấy lần, uy lực tăng mạnh. Hỏa phượng màu đỏ nhanh chóng phi độ như gặp phải cự sơn áp chế, tốc độ lập tức trì hoãn rất nhiều. Mà chung quanh màn sáng cấm chế bạch quang chớp liên tục lấy hỏa phượng làm trung tâm, nhanh chóng chuyển động, ẩn ẩn hình thành một vòng xoáy khổng lồ, giam cầm nó vào bên trong. Trên mặt Mã Tú Tú vui mừng, lập tức quay đầu, nhìn về phía bốn tầng cấm chế trên đỉnh tế đàn, những cấm chế này nhìn càng thêm hùng hậu, ẩn ẩn còn có vô số phù văn thần bí lưu truyền trên đó, nhìn rất là bất phàm. Ánh mắt nàng mãnh liệt đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên trường kiếm màu đỏ, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Huyết quang trên trường kiếm lập tức sáng lên gấp mấy lần, biến lớn thành cự kiếm dài khoảng 3 trượng, hơn phân nửa thân kiếm đỏ bừng yêu dị, càng tản mát ra một cỗ huyết tinh nghe muốn ói, bất quá còn lại non nửa thân kiếm bắn ra kim quang thuần chính hùng vĩ cùng yêu dị huyết hồng càng thêm rõ ràng. Nhưng giữa cả, hai cũng không xung đột, ngược lại ẩn ẩn tương dung. Mã Tú Tú cầm huyết hồng trường kiếm quét ngang, hừ không chém một phát nặng tựa nghìn cân về phía tế đàn. Không gian ba động kịch liệt bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh tế đàn, một đạo kiếm khí khổng lồ dài 20-30 trượng hiện ra, không chút khách khí chém xuống bốn đạo cấm chế ở đỉnh tế đàn. Trên kiếm khí khổng lồ kim hồng giao nhau, chỉ rơi xuống một nửa thiên địa linh khí phụ cận giống như trăm sông vào biển bị kiếm khí khẽ hấp vào, kiếm khí vốn chỉ dài 20-30 trượng trong nháy mắt biến lớn đến trăm trượng, chạm trên bốn tầng cấm chế. Xùy, xùy, xùy. Xùy, liên tục bốn tiếng vỡ tan giòn vang, bốn đạo cấm chế bị một chém phá vỡ, hiện ra vật ở đỉnh tế đàn, lại là một ngọc phù màu trắng lớn chừng bàn tay phong cách cổ xưa cùng một hạt châu lớn cỡ. Nắm tay tản ra hào quang năm màu, toàn thân ngọc phù trắng noãn, nhưng xung quanh lại có một chút phù văn xám trắng như ẩn như hiện, nhìn rất là thần bí. Chỉ là trên đó có mấy vết rạn, nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ. Ngũ sắc hạt châu cũng giống như vậy, phía trên xuất hiện hai vết nứt nhìn cũng sắp vỡ. Đôi mắt Mã Tú Tú sáng lên, đưa tay phát ra một cỗ hắc quang cuốn về phía Ngọc Phủ cùng ngũ sắc hạt châu. Nhưng giờ phút này, một đạo lam quang từ bên cạnh phóng tới, vượt lên trước một bước bao lại Ngọc Phủ cùng hạt châu kia cuốn chúng đi. Mã Tú Tú chụp hụt gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi, bấm niệm pháp quyết với cấm chế chung quanh một chút thôi động cấm chế tế đàn chung quanh ngăn cản. Nhưng vừa rồi còn có thể điều khiển cấm chế, vậy mà giờ phút này nàng thi pháp lại không phản ứng chút nào. Lam quang vòng quanh, ngọc phù màu trắng vèo một tiếng xuyên qua mấy đạo cấm chế, rơi vào trong tay một người, thình lình chính là Thẩm Lạc. Mã Tú Tú khẽ nhếch miệng nhỏ lên, vội vàng xoay người nhìn ra phía ngoài cấm chế, vòng xoáy cấm chế to lớn kia chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Mà Thẩm Lạc bắt được ngọc phù, ở giữa eo bắn ra một cỗ lam quang, ngừng tụ thành một quang trường, nắm tiểu kỳ màu trắng kia khống chế lưỡng nghi vi trần huyễn trận. Ngươi làm sao đi ra được? Mã Tú Tú lách mình lui lại, trầm giọng quát hỏi. Nếu Thẩm Lạc lẻ loi một mình xông vào lưỡng nghi vi trần huyễn trận, dù tu vi hắn tăng lên tới chân tiên trung kỳ, cũng sẽ bị vây ở trong trận thời gian ngắn không thể nào thoát ra. Nhưng Mã Tú Tú không biết là, hơn phân nửa pháp lực thể nội Thẩm Lạc đều là hắc hùng tinh đưa qua, hắc hùng tinh giấu trong thể nội hắn. Càng có thể điều khiển những pháp lực này, mà gã nhiều năm chấn thủ từ Trúc Lâm, nếu nói về hiểu rõ lưỡng nghi vi trần huyễn trận, trên Phổ Đà Sơn không có mấy người có thể so sánh cùng Hắc Hùng Tinh, muốn phá giải vòng xoáy cấm chế mà Mã Tú Tú mới học mới luyện thúc dục tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thẩm Lạc không trả lời Mã Tú Tú, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọc phù màu trắng trong tay, thanh quang trong hai con ngươi chớp liên tục huyền âm mê đồng cùng tấm ngọc phù này sinh ra cộng minh mãnh liệt. Từng luồng huyễn lực vô hình từ trong ngọc phù màu trắng truyền tới, căn cơ thần thông huyền âm mê đồng trong đôi mắt hắn nhanh chóng chuyển động, vậy mà thu nạp cỗ vô hình huyễn lực này, uy lực huyền âm mê đồng nhanh chóng tăng lên. Ngọc phù này thoạt nhìn là hạch tâm trận pháp lưỡng nghi vi trần huyễn trận, hẳn là một loại huyễn thuật tiên phù nào đó, huyền âm mê đồng của ta cũng là huyễn đồng thuật, hấp thu phù lục này tăng lên cũng là bình thường. Thẩm Lạc sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền thoải mái thu ngọc phù màu trắng vào thể nội tiếp tục thu nạp huyễn lực phù lục tăng lên đồng thuật. Ha ha, rốt cuộc đạt được ngũ sắc tê long châu. Có vật này, ta có thể đột phá bình cảnh tu vi trước mắt trong vòng trăm năm đạt đến chân tiên hậu kỳ. Thẩm Lạc đang muốn thu hồi hạt châu ngũ sắc trong đầu bỗng vang lên thanh âm hắc hùng tinh cười to. Cách chương,